Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 8, trùng đực thật lòng yêu thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trùng cái và trùng đực không bình đẳng. Đừng nói đùa, sự bất bình đẳng chưa bao giờ nằm giữa trùng cái và trùng đực, mà là giữa trùng cái cấp cao và trùng cái cấp thấp. Trùng đực cấp cao và trùng đực cấp thấp là ranh giới giai cấp không thể vượt qua. Trùng cái quý tộc sẽ không cho phép trùng cái cấp thấp tiếp xúc với các hạ cấp cao, sinh ra những đứa con có huyết thống ưu tú, thách thức sự thống trị của chúng. Trùng đực quý tộc cũng sẽ không cho phép trùng đực cấp thấp với tới trùng cái cấp cao, lung lay địa vị tối cao của chúng trong đế quốc. Trong thời đại mà giai cấp trong đế quốc đã hoàn toàn cố định, quân đoàn là con đường thăng tiến duy nhất rõ ràng và minh bạch dành cho trùng cái cấp thấp. Gen không tốt thì còn có đầu óc, sức chiến đấu không được thì còn có chiến thuật, chỉ cần chịu khó, luôn có hy vọng để vươn lên. Nhưng Tarik đã làm gì? Tuy rằng khi trò chuyện, đám trùng đực các hạ ở đây dường như đều đang xem trò cười của Đường Tửu, nhưng đó chỉ là góc nhìn của những kẻ hóng hớt với tư cách là trùng đực. Tất cả các hạ cấp cao ở thánh địa đều sẽ không chút do dự đứng về phía Đường Tửu, gây sức ép với quân đoàn, tố cáo quân đoàn vô lễ với trùng đực. Thế lực sau lưng họ cũng sẽ nhân cơ hội này gây khó dễ cho quân đoàn. Nhẹ thì Tarik bị tước đoạt cơ hội hẹn hò với các hạ ở thánh địa, nặng thì toàn bộ hạn ngạch xin hẹn hò của quân thư sẽ bị cắt giảm. Làm sao Alessio có thể không tức giận? Hắn không chỉ tức giận mà còn khó hiểu. Trong những năm hắn nắm giữ quân đoàn, số lượng binh lính dưới trướng trực tiếp của hắn không phải hàng tỷ thì cũng hàng chục triệu, không có tên quân thư nào thiển cận cả. Vậy mà trùng cái được nuôi bên cạnh lại ngu ngốc như vậy. Cũng may là những năm gần đây hắn đã tu tâm dưỡng tính. Nếu là thời hắn mới nắm quyền, Alessio có thể sẽ băm nát hai kẻ ngu xuẩn này, rồi ném cho tinh thú vũ trụ ăn. Lười nói chuyện với kẻ ngốc, Alessio phẩy tay. 60 roi, Flory, ngươi tự mình thực hiện, cút đi. Flory là tên của vị phó quan trùng cái. Phó quan hơi giật mình, có chút do dự. Hình phạt của quân đoàn không giống với roi da của trùng đực, đặc biệt là 60 roi này lại do quân thư cấp A Flory đích thân thực hiện. Xét đến việc hôm nay Tarik còn có hẹn với trùng đực, 60 roi trôi qua, e rằng Tarik sẽ phải bỏ lết trên mặt đất để đến gặp trùng trong lòng hắn. Có trùng cái nào trước khi gặp trùng đực các hạ mà không ăn diện chỉnh tề, chỉn chu, sợ rằng sẽ khiến các hạ không hài lòng chứ. Giữa những quân thư hẹn hò sẽ âm thầm so sánh với nhau, các hạ cũng sẽ âm thầm ganh đua. Tarik chật vật, bê bết máu đến gặp trùng đực các hạ, thì những quân thư khác sẽ nghĩ gì về hắn? Còn trùng đực bị mất mặt vì đối tượng hẹn hò không ra gì sẽ nghĩ thế nào? 60 roi này không chỉ là hình phạt thể xác, mà còn là sự sỉ nhục công khai nhắm vào Tarik và trùng đực các hạ mà hắn sắp hẹn hò. Phó quan do dự, Alessio vẫn mỉm cười, hửm. Phó quan nghe ra sự mất kiên nhẫn trong giọng nói của cấp trên, hắn không do dự nữa. Khi quay đầu nhìn về phía Tarik, trên mặt chỉ còn lại sự lạnh lùng, tàn nhẫn. Thiếu tướng, đắc tội. Hắn là một động tác mời, ý bảo Tarik đi theo mình đến phòng phạt. Tarik cắn chặt răng, biết chuyện này không còn đường thương lượng, im lặng đi theo phó quan ra ngoài. 10 phút sau, cánh cửa phòng phạt chậm rãi mở ra, mùi máu tanh nồng nặc như ngưng tụ trong không khí. Vị quân thư bê bết máu, loạng choạng vịn tường bước ra khỏi phòng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mặt trời chiếu trên người hắn, nhưng không thể mang đến chút ấm áp nào. Tarik không cần soi gương cũng biết lúc này mình trông thảm hại đến mức nào. Trên người hắn gần như không còn chỗ nào lành lặn, tinh thần lực có thể giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục cũng bị thiết bị ức chế quân dụng phong tỏa. Điều này có nghĩa là cho đến khi đến thánh địa, vết thương trên người hắn cũng sẽ không khá hơn chút nào, ngược lại sẽ càng thêm xấu xí, dữ tợn theo thời gian. Đây chính là mục đích của Alessio, nếu không phải Tarik là quân thư cấp A, thì lần này hắn thực sự phải bỏ lết trước mặt mọi trùng để đến gặp Y Lâm. Tuy vậy, tình cảnh hiện tại của Tarik cũng chẳng khá hơn là bao. Nghĩ đến việc mình sẽ xuất hiện với bộ dạng xấu xí trước mặt người trong lòng, khiến trùng đực các hạ mà hắn yêu quý cũng phải mất mặt theo, Tarik cảm thấy vô cùng đau khổ và nhục nhã. Nỗi nhục nhã này thậm chí còn vượt xa nỗi đau thể xác do quân hình mang lại, khiến hắn đau đớn đến chết đi sống lại. Hắn nhớ đến cái đêm hắn biết được thư phụ ruột của mình không phải chết trận ngoài ý muốn, mà là chết dưới tay Alessio. Thù mới hận cũ đan xen vào nhau, khiến Tarik không kiềm chế được run rẩy. Một ngày nào đó vị quân thư cúi đầu, chôn chặt nỗi hận ngập trời vào sâu trong lòng. Alessio có lẽ còn tưởng rằng hắn thực sự có cơ hội phá vỡ sự phong tỏa giai cấp do đám trùng cái cấp cao tạo ra. Nếu Alessio có thể sống mãi, có lẽ quân đoàn thực sự có thể thay đổi được thế cục do đám trùng cái và trùng đực quý tộc cũ kỹ độc chiếm. Nhưng hắn thực sự có thể sống đến lúc đó sao? Tại sao trùng đực cấp cao lại có thể có được địa vị tối cao trong đế quốc? Không chỉ trùng cái cấp cao cần kết hợp với trùng đực cấp cao để sinh ra những thế hệ trùng cái cấp cao, duy trì vinh quang cho gia tộc, mà còn vì trùng cái cấp cao sau khi trưởng thành, cứ 5 năm sẽ phải trải qua một lần tinh thần bạo động không thể tránh khỏi. Cấp bậc của trùng cái càng cao, tinh thần bạo động càng dữ dội. Ban đầu, loại tinh thần bạo động này có thể được giải quyết bằng cách tiêm thuốc ức chế được điều chế từ pheromone của trùng đực cấp cao. Chỉ cần trùng cái kết hợp với trùng đực trong 5 lần tinh thần bạo động, tức là trong vòng 25 năm, nhận được pheromone của trùng đực để trấn an, thì không quá 20 năm, hiện tượng tinh thần bạo động này sẽ hoàn toàn biến mất. Ngược lại, chỉ cần trùng cái chưa chính thức kết hợp với trùng đực, cường độ của tinh thần bạo động sẽ tăng dần theo cấp số nhân, đến mức thuốc cũng không thể làm dịu. Cuối cùng, cần phải có trùng đực có cấp bậc gen tương đương, trong trạng thái thật lòng yêu thương, giải phóng pheromone mới có thể ổn định tinh thần bạo động. Alessio chính là trường hợp thứ hai, mà lúc này, khoảng cách đến lần tinh thần bạo động tiếp theo của hắn chỉ còn chưa đầy 1 năm. Chưa kể đến việc đế quốc đã 100 năm rồi chưa có trùng đực các hạ cấp S nào có thể xứng đôi với hắn, chỉ riêng điều kiện. Trùng đực thật lòng yêu thương, cũng đủ để tuyên án tử hình cho Alessio. Nói cho cùng, ở đế quốc, tôn trọng lẫn nhau mới là thái độ bình thường giữa trùng cái cấp cao và trùng đực cấp cao. Không có trùng đực cấp S an ủi, Alessio có thể sống yên ổn được bao lâu nữa? Tất cả mọi trùng đều đang chờ đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alessio còn sống, bọn họ không làm gì được hắn. Nhưng khi hắn chết đi, chẳng lẽ bọn họ lại không thể khống chế quân đoàn đã mất đi người lãnh đạo sao? So với việc đối đầu trực tiếp với Alessio lúc này, chi bằng cứ yên lặng chờ đợi. Chờ đến khi quân đoàn mất đi người đứng đầu, chờ đến khi Alessio Plin, vị quân thư hùng mạnh này, chết đi vì tinh thần bạo động, đến lúc đó, bọn họ sẽ như những kẻ chia chác chiến lợi phẩm sau chiến tranh, hút máu, gặm thịt hắn, vắt kiệt từng chút lợi ích trên người hắn. Toàn bộ thế lực trong đế quốc cũng sẽ nhân đó mà tiến hành một cuộc cải tổ mới. Còn hắn, Tarik, tất nhiên sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng. Nghĩ vậy, hơi thở của Tarik dần dần ổn định lại. Đúng vậy, tại sao hắn phải đấu với Alessio, một kẻ chắc chắn sẽ chết chứ? Chỉ cần chờ đến khi hắn ta chết thảm vì tinh thần bạo động, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Ngay cả Alessio, có lẽ cũng không ngờ rằng, Y Lâm, tên trùng đực ngoại lai mà hắn coi thường, thực chất lại là trùng đực cấp S mà đế quốc đã 100 năm không có, lại còn là một trùng đực có trái tim dịu dàng, sẵn sàng trao gửi tình yêu cho trùng cái. Không biết khi Alessio biết được, chính tay hắn đã tự tay bê, óp xê hết hy vọng sống sót duy nhất của mình, thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Trong lòng Tarik dâng lên vô hạn ác ý, nhưng đồng thời, khi nghĩ đến trùng đực mà hắn yêu quý, hắn lại cảm thấy ấm áp, đầu óc cũng trở nên bình tĩnh hơn. Một quân thư lạnh lùng, tàn bạo như Alessio, sẽ chẳng có trùng đực nào yêu hắn. Hắn cũng không xứng đáng nhận được tình yêu của bất kỳ các hạ cấp cao nào. Kẻ như hắn, ngoài việc chết thảm vì tinh thần bạo động, sẽ không có kết cục nào khác. Còn Y Lâm Tarik không hề nghi ngờ, khi hắn xuất hiện với đầy thương tích trước mặt anh ấy, trùng đực cao quý đó sẽ không trách hắn khiến anh mất mặt, mà sẽ đau lòng cho vết thương của hắn. Sự ấm áp đó là thứ mà loại trùng đực như Đường Tửu vĩnh viễn không thể mang lại cho hắn. Lựa chọn của hắn không sai. Tarik nghĩ, trong lòng càng thêm kiên định, hắn tin rằng, từ bỏ Đường Tửu để chọn Y Lâm là quyết định đúng đắn nhất mà hắn từng làm trong đời để báo đáp sự ấm áp mà Y Lâm dành cho hắn. Tarik cũng thầm thề trong lòng, sau khi Alessio chết, hắn nhất định sẽ nghĩ cách thu về lợi ích lớn nhất, đồng thời dâng tặng tất cả những điều tốt đẹp mà hắn có thể nắm giữ cho hùng chủ mà hắn yêu quý. Trước khi rời khỏi quân đoàn, Tarik cười nhạo về phía văn phòng nguyên soái. Như thể hắn không phải đang nhìn vị nguyên soái quyền cao chức trọng của đế quốc, mà là một kẻ đáng thương đang hấp hối, không thuốc nào cứu được. Nhanh thôi, chỉ còn một năm nữa. Chỉ cần chờ thêm một năm nữa. Taric thầm nghĩ, như thể đã nhìn thấy tương lai mình thay thế Alessio thống lĩnh quân đoàn. Điều này khiến hắn không nhịn được nở nụ cười đắc ý. Sau đó hắn chỉnh lại cổ áo, ưỡn ngực, sải bước đầy khí thế đến gặp người trong lòng. Cách chương.